Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 300, chương 299. Bởi vì Trương Hồi bị Hexi tạm thời phát tại thiệp bên trong, tiểu thất sẽ mau sớm xin bỏ lệnh cấm. Đang nghe tông môn sư thúc cảnh cáo sau, Hoàng Văn Tuyền tự là không dám thờ ơ. Xế chiều hôm đó đang ở phòng làm việc là hẹn gặp Ngả Gia cùng Vân Gia gia chủ. Cũng đem ý tứ của hắn báo cho biết hai người. Hai vị hào phú gia chủ tự nhiên không nguyện ý liền dễ dàng như vậy đem trong miệng thịt vứt bỏ. Nhất là Vân Gia gia chủ, thậm chí mơ hồ để lộ ra muốn cùng Hoàng Văn Tuyền ban xoay cổ tay ý tứ. Hoàng Văn Tuyền đối với Vân Gia gia chủ như thế gan lớn nguyên nhân cũng là rõ ràng cực kỳ. Bởi vì Vân Gia gia chủ gần đây cùng hắn người đứng thứ hai rất thân cận. Chỉ bất quá Vân Gia gia chủ không biết là Hoàng Văn Tuyền đã quyết tâm phải giúp Trần Lâm đem chuyện này giải quyết. Chờ Ngả Gia cùng Vân Gia hai vị gia chủ rời đi sau, Hoàng Văn Tuyền lập tức để cho người đi điều tra Vân Gia. Đã là một tỉnh hào phú, người trong nhà không có khả năng đều là sạch sẽ không chút tạp chất. Rất nhanh, Vân Gia tốt mấy tiểu bối đều bởi vì đủ loại nguyên nhân bị bắt. Thậm chí ngay cả Vân Gia gia chủ con ruột cũng bởi vì một chút nợ cũ bị ban ngành liên quan mời đi. Qua uống trà, đang đối mặt như lang như hổ Hoàng Văn Tuyền, Vân Gia núi dựa cũng chỉ có thể giữ yên lặng. Vẻn vẹn nửa ngày, Vân Gia cũng đã hoàn toàn phục mềm mại. Về phần Ngả Gia, cũng không có can đảm lại đơn đả độc đấu. Dù sao, nếu như không phải là Hữu Vân nhà dẫn đầu, lấy Ngả Gia tài sản cùng tại tỉnh chính phủ sức ảnh hưởng, căn bản không có can đảm dám đi trêu chọc Lam Gia cái này vật khổng lồ. Như thế, Lam Gia gặp phải cái này khảm, liền coi như là đi qua. Ban đêm hôm ấy, Lam Gia lão đại Lam Kiến Thăng cố ý đem Hoàng Văn Tuyền mời vào Lam Gia, cũng nhiệt tình chiêu đãi. Hoàng thư ký, xin mời. Trên bàn cơm, Lam Kiến Thăng uống gương mặt trướng hồng, không ngừng hướng Hoàng Văn Tuyền mời rượu. Hoàng thư ký đại ân, ta Lam Kiến Thăng vĩnh viễn ghi ở trong lòng. Lam Kiến Thăng biết, nếu như không phải là Hoàng Văn Tuyền ra tay giúp đỡ, Lam Gia tương lai hẳn là bà Sa Mê Ly. Coi như Lam Gia cuối cùng có thể chống đỡ Ngả Gia cùng Vân Gia chặn đánh, Lam Gia tổn thất cũng sẽ phi thường thảm trọng. Cho nên, Lam Kiến Thăng đánh đáy lòng cảm kích Hoàng Văn Tuyền trợ giúp. Hoàng Văn Tuyền bưng chén rượu lên, nếm chút liền ngừng lại, cười nói, Kiến Thăng lão đệ cũng không cần cảm ơn ta. Ta chẳng qua là nhận ủy thác của người mà thôi. Lam Kiến Thăng nhất thời kinh ngạc nói, Hoàng thư ký, là ai đang giúp ta Lam Gia? Ở trên bàn cơm tác bồi Lam Tiệp cũng là mở to đôi mắt đẹp, một mặt kinh ngạc. Hoàng Văn Tuyền khoát tay một cái, tại không có được Trần Lâm đồng ý trước, hắn cũng không dám nói bậy bạ. Lam Tiệp vội vàng nói, Hoàng thư ký, bất kể như thế nào ta Lam Gia đều hẳn là thật tốt cảm ơn ngài. Hoàng Văn Tuyền không nói gì cười. Một tiếng, tiệc đêm tiến hành được một nửa, hắn liền mượn cớ cáo từ rời đi. Lam Tiệp cau mày nói, ba, Hoàng thư ký đối với ta thái độ của Lam Gia tựa hồ có hơi ôn hòa. Lam Kiến Thăng nói, ta cũng đã nhìn ra, Hoàng thư ký là không muốn cùng ta Lam Gia dính dấp quá sâu. Bất quá, ta không nghĩ ra rốt cuộc là người nào có thể làm cho động Hoàng thư ký giúp bọn ta. Lam Tiệp, đôi mắt đẹp sáng lên, vội la lên, ba, ngài nói có phải hay không là kinh thành vị kia? Lam Kiến Thăng lắc đầu một cái, hẳn không phải là. Hắn nâng chung trà lên uống một hớp, mượn nước trà giải rượu. Khoảng thời gian này Lam Gia chuyện xảy ra quá nhiều, hắn thân là Lam Gia gia chủ đương thời, nhất định phải thời khắc giữ đầu óc thanh tỉnh, lấy đối phó đủ loại đột biến. Lam Kiến Thăng nói, kinh thành vị kia mặc dù năng lượng rất lớn, nhưng là vẻn vẹn chẳng qua là ở kinh thành trong phạm vi. Chiết tỉnh rời kinh thành quá xa, tay hắn còn duỗi không đến. Lam Tiệp ngạc nhiên nói, vậy sẽ là ai trong bóng tối giúp bọn ta? Lam Kiến Thăng cười khổ nói, ta cũng muốn biết, ngoặc kép chấm chấm, Hoàng thư ký, bây giờ đi đâu? Về nhà. Được, Trong xe, Hoàng Văn Tuyền mệt mỏi dựa vào trên ghế ngồi, cùng sử dụng ngón tay cái nhẹ xoa huyệt thái dương. Buổi sáng ra hiện ở trong nhà hắn người tuổi trẻ kia, cho hắn đả kích thật sự là quá lớn. Tuổi gần 18 tuổi, cũng đã là biến hóa dương cảnh giới trí cường linh tu. Cái thế giới này rốt cuộc là thế nào, lấy năng lượng của hắn. Một buổi chiều thời gian đầy đủ hắn đem Trần Lâm lai lịch tra được rất rõ ràng. Hoàng Văn Tiền cười khổ thở dài một hơi. Hắn niên quá bán bách. Tới hôm nay hắn mới hiểu được linh tu giới pháp tắc là cái gì. Hắn cũng sâu khắc cảm nhận được cường giả cùng người yếu trong lúc đó khác nhau. Trần Lâm muốn giết hắn. Chỉ cần một cái ý niệm đã đủ. Thậm chí hắn cảm thấy, nếu như hắn phải tội Trần Lâm, không cần Trần Lâm tự mình động thủ, tông môn liền sẽ chủ động thanh lý môn hộ. Bởi vì, vẻn vẹn một buổi chiều, tông môn bên kia liền cho hắn đã đến 7-8 cái điện thoại. Điện thoại chủ nhân, không có chỗ nào mà không phải là tông môn đại nhân vật. Cũng không có chỗ nào mà không phải là đang cảnh cáo hắn cần phải dựa theo Trần Lâm phân phó đi làm. Hơn nữa còn muốn tận tâm tận lực, sự tình làm xong, có khen thưởng, làm hư hại, một con đường chết, đây chính là biến hóa dương cảnh giới trí cường linh tu đáng sợ năng lượng. Hoàng Văn Tiền thầm nói, nếu hắn đã giết Lam gia lão gia tử cùng Lam gia lão nhị, cái này đã nói lên hắn cùng Lam gia quan hệ cũng không sâu. Cho nên ta đối với Lam gia không thể quá nhiệt tình. Như thế. Tại có hợp tác điều kiện tiên quyết, hắn thì tại sao sẽ hạ sát thủ, mà khiến cho Lam Gia Lâm vào nguy nan? Hoàng Văn Tuyền trầm ngâm rất lâu. Trong lúc bất chợt, hắn ánh mắt sáng lên. Ta hiểu được, Hoàng Văn Tuyền thầm nói. Nhất định là Lam Gia lão gia tử cùng Lam lão nhị mơ ước thiên hương tử. Nổi lên tham niệm, cho nên hắn liền để cho yêu sủng diệt trừ hai cha con này. Hiện tại, Ngả gia cùng Vân gia cũng muốn có ý đồ với thiên hương tử. Lấy lực lượng của hắn có thể dễ dàng hủy diệt Ngả gia cùng Vân gia. Nhưng vì không đưa tới Lam gia hoài nghi, phá hư hắn cùng Lam gia trong lúc đó quan hệ hợp tác. Hắn lúc này mới tìm tới ta, để cho ta đi đối phó Ngả gia cùng Vân gia. Mà hắn là ẩn núp trong bóng tối. T. Hoàng Văn Tuyền chợt hít một hơi khí lạnh. Trên trán mơ hồ có xuất mồ hôi lạnh ra. Hắn rốt cuộc biết, buổi sáng một lần kiêng ngắn gọn nói chuyện với nhau là nguy hiểm cỡ nào rồi. Thật may sư thúc phản ứng nhanh, đem sự tình đáp ứng. Nếu không ta rất có thể cũng đã chết. Chờ sau khi ta chết, hắn rất có thể sẽ đi tìm Trương SZ hỗ trợ. Về phần ta, thi thể đều đã nguội. Biến hóa dương cảnh giới trí cường linh tu tự mình đến cửa nhờ giúp đỡ. Hắn lại cự tuyệt, cái này không khác nào là cho chính mình đào mộ phần. Thật sự là kinh hiểm a. Hoàng Văn Tuyền một mặt thổn thức lướt qua mồ hôi trên mặt. Ngự Lôi Tông, trong đại điện, đều nói một chút đi. Chiết tỉnh linh tu giới xuất hiện một cái tuổi gần 18 tuổi biến hóa dương cảnh trí cường linh. Tu. Ta Ngự Lôi Tông nên ứng đối ra sao? Nói chuyện chính là Ngự Lôi Tông trưởng môn. Một cái 60 tuổi ra mặt lão giả. Đại điện phía bên phải. Một cái dường như 30 tuổi Mỹ phụ nói. Trưởng môn không cần lo lắng. Ta cảm thấy hắn cũng sẽ không trở thành ta Ngự Lôi Tông địch nhân. Ngược lại có thể giúp ta Ngự Lôi Tông trở thành chiết tỉnh thứ nhất tông môn. Ngự Lôi Tông trưởng môn nói. Lôi Nguyệt trưởng lão. Lời ấy có chút căn cứ, Mỹ phụ cười nói. Bởi vì, hắn cũng là lôi tu. Bên cạnh một trưởng lão cau mày nói. Lôi Nguyệt sư muội, không nên đánh ách mê. Lôi Nguyệt trưởng lão nói. Nửa năm sau, chúng ta cùng trường nhạc môn trận chiến đó. Có thể xin hắn ra tay giúp đỡ. Mà thù lao của chúng ta, chính là một gốc ngàn năm lôi kích mộc. Đối với bực này lôi tu chí bảo. Ta tin tưởng hắn sẽ cảm thấy hứng thú vô cùng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,